Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chấn nhiếp toàn trường. Diệp Chiêu Thánh cùng Phương Thiên Hồ trọn vẹn lui ra phía sau ngàn trượng khoảng cách lúc này mới dừng lại, trong mắt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia quá kinh khủng, kiếm mang màu xanh kia cho bọn hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu để cho bọn hắn một thân một mình ngăn cản, coi như có thể ngăn lại, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bọn hắn không thể tin được, đây là một cái nhất tinh thánh nhân có khả năng thi triển ra kiếm mang. Thứ nguyên thiết cát áo nghĩa động tất chi cảnh. Diệp Chiêu Thánh cùng Phương Thiên Hồ trao mày. Hai người bọn họ bây giờ thử một chút vừa mới sờ đến mới nhìn qua cánh cửa thôi. Thậm chí còn không có chính thức bước vào mới nhìn qua chi cảnh. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này cũng đã đạt tới động tất chi cảnh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cát. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến tê cả da đầu. Diệp huynh, người ta vận dụng toàn lực, cần phải đem nó đánh giết. Kẻ này thật sự là quá kinh khủng. Phương Thiên Hồ đối Diệp Chiêu Thánh nói. Diệp Chiêu Thánh cũng hăng hái gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được Từ Niên kinh khủng. Hai người liếc nhau, liền lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Hai người một người cầm kiếm, một người cầm thương, toàn bộ vận dụng sát chiêu. Ngay tại lúc hai người vừa muốn động thủ lúc, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Ầm ầm, tiếp lấy đám người liền nghe được hai tiếng nổ mạnh. Phương Thiên Hồ cùng Diệp Chiêu Thánh hai người trực tiếp như là thiên thạch rơi đập trên mặt đất. Mà bọn hắn vị trí, hai thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, áo quyết bồng bềnh, hai người này không phải người khác, chính là Tề Lăng Phong cùng Thần Hà Điện một vị khác thánh nhân cường giả tối đỉnh. Ngạch, Thần Hà Điện làm sao xuất thủ? Từ gia cùng Lãnh gia thánh nhân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Thiên Hồ cùng Diệp Chiêu Thánh cũng từ trong hầm chật vật đứng lên. Một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong hai tên cường giả. Hai vị đại nhân, cái này nghịch tặc Từ Niên là ta Phương Diệp hai nhà trọng phạm. Đại nhân vì sao? Chấm ngoặc kép, làm càn. Nhưng mà không đợi Phương Thiên Hồ nói xong, Tề Lăng Phong liền trực tiếp xuất hiện tại Phương Thiên Hồ trước mặt. Một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Ba, Phương Thiên Hồ một ngụm máu tươi cuồng phún. Thân hình trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Trong miệng răng toàn bộ bị đánh rơi. Mặt cũng hoàn toàn bị đánh biến hình. Một bên Diệp Chiêu Thánh nuốt một ngụm nước miếng, không dám nói câu nào. Rất sợ cái này Thần Hà Điện trưởng lão nổi giận, cho hắn cũng tới một bàn tay. Phải biết coi như Thần Hà Điện trưởng lão đánh bọn hắn, đó cũng là trắng đánh, là chú định lấy không trở lại. Cho nên hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là hắn không rõ cái này Thần Hà Điện trưởng lão ngay từ đầu không phải không hỏi sao. Làm sao lại đột nhiên nhúng tay? Hừ, Từ Niên đại nhân chính là ta Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Địa vị gần với điện chủ. Các ngươi vũ nhục hắn, chính là vũ nhục Thần Hà Điện. Còn có ai muốn đối Từ Niên đại nhân động thủ? Tề Lăng Phong chợt quát lên. Hai đại thánh nhân đỉnh phong con mắt như là chim ưng quét mắt đám người. Khí tức trên thân đãng tiệt tứ phương. Phốc, Diệp Chiêu Thánh kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Khách khanh trưởng lão, địa vị gần với điện chủ. Con mẹ nó ngươi nói sớm a. Nói sớm chúng ta nơi nào còn dám động thủ. Nói như vậy bọn hắn Phương Diệp hai nhà thánh nhân chẳng phải là chết vô ích. Phương Phi Hồ ánh mắt đồng dạng đăm đăm. Trong lòng buồn bực không thôi. Sớm biết Từ Niên còn có cái này thân phận, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không giống Từ Niên động thủ. Mẹ nó, Thần Hà Điện điện chủ thế nhưng là so sánh Thiên Ngân Đế quân người. Gần với hắn phía dưới người. Có thể nghĩ, cái này Từ Niên địa vị đến cùng là cao bao nhiêu. Thế nhưng là cái này Từ Niên làm sao lại trở thành Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Lãnh gia hai tên thánh nhân cũng là một mặt kinh ngạc. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Từ Niên đều không sợ cái này Phương Diệp hai nhà. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không nghĩ tới chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đương nhiên kinh ngạc nhất cùng buồn bực, chỉ sợ sẽ là Từ Gia thánh nhân. Đây đã là hắn lần thứ hai khoanh tay đứng nhìn. Nếu để cho Từ Gia gia chủ biết, hắn đặt vào có thể lôi kéo Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão cơ hội mà không để ý. Nhất định phải đem hắn cho mắng gần chết. Coi như hiện tại mất bò mới lo làm chuồng cũng đã thì đã trễ. Đại nhân, chúng ta thật không biết Từ Niên chính là Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Nếu không chúng ta tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm. Diệp Chiêu Thánh mở miệng nói ra. Đã hiện tại đã biết. Còn không mau cút đi. Tề Lăng Phong quát lên. Diệp Chiêu Thánh cùng Phương Thiên Hồ nghe vậy. Đều là như được đại xá. Hóa thành lưu quang biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù đế đô cấm chỉ không trung phi hành. Nhưng là tầng trời thấp bay lượn có thể. Nhìn thấy Phương Diệp hai nhà thánh nhân xám xịt đào tẩu. Những cái kia Thần Hà Điện các đệ tử đều là một trận cười ha ha. Núp trong bóng tối người cũng ra đi. Tề Lăng Phong quát. Ha ha, Tề lão quả nhiên không hổ là thánh nhân cường giả tối đỉnh. Chúng ta vô ý mạo phạm. Chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút. Một cái người trung niên áo đen xuất hiện tại cách đó không xa. Không trung, hừ, các ngươi Thiên Cơ Các liền sẽ giấu đầu lộ đuôi. Cút đi. Tề Lăng Phong cả giận nói. Trung niên nhân kia ngoài cười nhưng trong không cười một chút. Tiếp lấy liền biến mất ở không trung. Một chút núp trong bóng tối chưa từng lộ diện người cũng nhao nhao tán đi. Từ Niên gặp này cũng là thở dài một hơi. Là hắn ra lệnh Tề Lăng Phong thanh tráng. Bởi vì hắn đã cảm giác được Tư Vũ cùng Hắc Phong Thiên Kiếp liền muốn rơi xuống. Mặc dù hắn không sợ. Nhưng là để tránh sẽ có người phát dồ. Từng lấy Hắc Phong cùng Từ Vũ độ kiếp thời điểm, xuống tay với hắn, về phần tại sao thả Phương Thiên Hồ cùng Diệp Chiêu Thánh. Đó là bởi vì Thần Hà Điện mặc dù thế lớn, nhưng lại không thể tùy tiện xuống tay với bọn họ. Dù sao giết bọn hắn, Phương Diệp hai nhà tuyệt đối thề không bỏ qua. Oanh, ngay tại Từ Niên trong lòng suy nghĩ lúc, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh lôi từ không trung ầm vang rơi đập mà xuống. Thiên lôi phía trên ẩn chứa một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Muốn so trước đó oanh kích Từ Niên thiên lôi uy lực lớn bên trên mấy lần. Tại đạt tới hai đạo yêu thú trên đỉnh đầu ngàn mét địa phương. Thiên lôi bỗng nhiên phân nhánh ra. Hướng về Từ Vũ cùng Hắc Phong oanh kích mà đi. Thu, đã sớm chuẩn bị xong tiểu Từ Vũ phát ra một tiếng cao vút kêu to. Mở ra ưng miệng, trực tiếp lấy kia đạo thiên lôi nuốt xuống dưới. Nuốt, ngay cả thiên lôi cũng dám nuốt. Bốn phía những cái kia Thần Hà Điện các đệ tử thấy cảnh này. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả những cái kia thánh nhân các trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô luận nhân loại cùng yêu thú. Trong cơ thể đều là bóng đá yếu kém địa phương. Cái này Hắc Ưng yêu thú chẳng những không cần chính mình cứng rắn lông vũ ngăn cản cái này lôi đình. Ngược lại dùng lấy thiên lôi nuốt sống. Có thể thấy được thân thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Lại nhìn một bên khác. Hắc Phong nhìn xem kia thẳng tắp oanh tới lôi đình. Đồng dạng mở ra miệng lớn. Nó sẽ không cũng muốn nuốt đi. Bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Trên mặt lộ ra một cỗ nghi hoặc. Gâu. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Hắc Phong khẩu bên trong phát ra một tiếng giống to, kia sắp rơi xuống lôi đình, trong nháy mắt bị đạo này trong tiếng hô sinh ra ba động cho chấn vỡ. Hóa thành hư vô, cái này cũng có thể. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hắc Cẩu lại là dựa vào tiếng giống hóa giải cái này thiên lôi. Bất quá có thể thông qua loại phương thức này hóa giải thiên lôi. Đồng dạng đủ để chứng minh yêu thú này 10 phần cường đại. Hết chương.